Lăng Tiếu lập tức bảo vệ chặt tâm thần, bắt đầu đem khẩu quyết chân chính của cổ hoàng thần công vận hành, đem những tinh huyết này cùng tinh huyết trước đó của chính mình dung hợp ở chung một chỗ, đồng thời để cho thân thể của mình một lần nữa sơ lý, đem tất cả ám tật trong những năm này khó có thể phát hiện nhất nhất dọn dẹp sạch. Ở lúc dung hợp những tinh huyết này, trong cơ thể Lăng Tiếu tựa hồ phát ra từng đạo long khiếu, lộ ra vẻ cực kỳ thần kỳ, một đạo kim sắc long ảnh ở trên đỉnh đầu của hắn hiện lên đi ra ngoài, so với tình cảnh dĩ vãng càng thêm chân thật, càng thêm uy vũ tôn quý. Bên trong những tinh huyết kia không chỉ ẩn chứa huyết khí cường đại, càng có không ít lực lượng của thánh giai còn sót lại. Đừng xem thường những lực lượng còn sót lại này, chỉ sợ đối với đế giai mà nói đều là cực phẩm. Những lực lượng này bị Lăng Tiếu phân hóa hấp thu đến ngũ thải đan điền lại nhanh chóng trướng lên, khí thế của hắn liên tiếp được kéo lên. Huyết mạch dung hợp, lực lượng đột tăng để cho Lăng Tiếu có một loại cảm giác thư. Góc truyện audio.com, sướng thản nhiên không nói ra lời. Cách chương.